Chương 38, Bảo Cung. Thiên hạ linh địa bảo địa xưa nay quy hỉ em ờ, tốt vị trí quyết định một cái tông phái khí vận mệnh mạch, cũng không phải nói chuyện mà thôi. Cho nên muốn mua một khối bảo địa, cần muốn trả giá rất lớn, mà lại không nhất định có thể mua được. Một số tông phái vì tranh đoạt một chút động thiên phúc địa, mà chém giết lẫn nhau, thậm chí dẫn đến diệt môn sự tình đều cũng không hiếm thấy. Giống Chiến Mâu Học Viện thánh địa như vậy bảo địa, không biết có bao nhiêu người trông mà thèm ngấp nghé. Sáng tạo Thiên Bảo Cung chính là Tịch Thiên Dạ ý tứ, hắn cờ ơn ở một cái cơ cấu đem chính mình chế tạo đồ vật xuất ra đi bán, chính mình lại không tiện tự mình ra mặt, cho nên liền sáng tạo Thiên Bảo Cung nhường Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm mấy người đi vận hành. Tu giả, pháp tài lữ địa. Tu sĩ càng mạnh mẽ càng là cờ ơn ở hao phí khổng lồ tài nguyên, nhất là Tịch Thiên Dạ bực này tồn tại, cùng cảnh giới dưới tình huống. Hắn tiêu hao tài nguyên so phổ thông tu sĩ gấp trăm lần đều nhiều. Thiên Bảo Cung tồn tại mục đích, chính là vì vơ vét của cải. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ đi vào phòng giáo dục, Ú Lan Tư sớm ở nơi đó chờ, thấy một lần Tịch Thiên Dạ tới, lập tức nét mặt tươi cười như hoa đi lên trước. Đến, chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể tiến vào linh cảnh ban. Ú Lan Tư mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào một gian có hàng loạt máy móc kiểm tra phòng huấn luyện. Nơi đây bình thường cho một ít học sinh làm một chút cơ bản khảo thí cùng kiểm tra. Trong phòng huấn luyện, có chuyên môn phụ trách khảo hạch lão sư. Lúc này, đang có 6-3 y người học sinh đang ở làm lên lớp kiểm tra. Tịch Thiên Dạ. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, gọi lại không phải là hắn người khác, mà là Tô Chi Thần. Sao A Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đúng vậy A, thật sự là thật trùng hợp. Tô Chi Thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ bóc chết. Người cũng kiểm tra đây này. Tịch Thiên Dạ giống như là nhìn thấy Lao Bằng Hưu, hứng hở trò chuyện. Đúng vậy a, ngươi cũng kiểm tra đây. Tô Chi Thần gấp siết chặt nằm đấm, nếu không phải trong trường học, hắn sợ chính mình hội nhịn không được trực tiếp ra tay. Đu nở dê vờ ơ y a Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Tô Chi Thần thấy U Lan Tư tự mình mang theo Tịch Thiên Dạ tới kiểm tra, trong lòng một hồi ghen ghét. Ú Lan Tư mang phạm cảnh lớp tinh anh vài chục năm, không biết có bao nhiêu ít học sinh tới lại đi, nhưng chưa bao giờ gặp nàng tự mình mang qua ai đi tham gia lên lớp kiểm tra. Ở đây chính là lên lớp kiểm tra, ngươi một cái tại phạm cảnh ngây người 20 năm người tới nơi này làm gì? Tô Chi Thần rêu cực nói. Căn bản không tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến linh cảnh. Lần trước tại Thiên Huân quận chúa trên yến hội chịu nhục, hắn liền rút kinh nghiệm xương máu, đóng cửa khổ tu. Bây giờ rốt cục đột phá đến linh cảnh, tu vi phóng đại. Hắn đều cần thời gian dài như vậy mới có thể đột phá, Tịch Thiên Dạ một cái phế vật, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh. Tô Chi Thần đồng học, lão sư chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, bạn học cùng lớp phải hòa bình ở chung, hô bang hỗ trợ. Mà lại, Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến linh cảnh, vì cái gì không thể tới kiểm tra. Ú Lan Tư một đôi mắt vượng liếc về phía Tô Chi Thần. Một cô vô hình uy nghiêm khuyết tán. Tô Chi Thần sắc mặt tóc trắng, lập tức đàng hoàng rất nhiều, không dám nhiều lời. Mặc dù bạn cùng lớp đều coi U Lan Tư là thành nữ thần, nhưng nàng làm chủ nhiệm lớp, sự uy nghiêm đó đồng dạng không thể tránh địch. Tôn lão sư, ta thời gian đang gấp, nhường Tịch Thiên Dạ tiên khảo hạt đi. U Lan Tư nhìn về phía tên kia kiểm tra lão sư. Tên kia kiểm tra lão sư gọi Tôn Hiểu Vi, một tên rất có sắc đẹp tuổi trẻ nữ lão sư. Bất quá cùng U Lan Tư so ra, tự nhiên ngày đêm khác biệt. Không biết vì cái gì, cùng là Chiến Mâu Học Viện lão sư, Tôn Hiểu Vi tại U Lan Tư trước mặt cũng rất là câu nệ, có chút khúng núm, nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu. Tịch Thiên Dạ đồng học, ngươi tới trước kiểm tra đi. Nói xong, liền nhường mấy cái kia tại xếp hàng chờ đợi khảo hạch học viên hướng bên cạnh nhường một chút, gọi Tịch Thiên Dạ tới trước. Tô Chi Thần mặt đen lại, trong lòng lại ghen ghét vừa hận. Hắn còn tại xếp hàng mà, đồng dạng đều là U Lan Tư lớp học học sinh, U lão sư sao có thể như thế? Tô Chi Thần có một loại bị không để ý tới cảm giác kia giống như là rõ ràng trung lớp, Tịch Thiên Dạ mới là thân sinh, hắn là mẹ kế sinh. Mà lại U Lan Tư đối với chuyện như thế này đều vì Tịch Thiên Dạ thương lượng cửa sau, đơn giản có chút quá phận. Những cái kia bị yêu cầu nhường một chút các học viên, tự nhiên từng cái rất là bất mãn. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Quá khi dễ người đi Tôn Hiểu Vi lại là xem như không coi trông thấy, tuyển nhận nhường Tịch Thiên Dạ tới trước. Tịch Thiên Dạ tự nhiên càng thêm không quan trọng, lúc này hướng đi trước nắm tay đặt ở máy móc kiểm tra bên trên. Máy móc kiểm tra có khả năng đo ra tu sĩ năng lượng trong cơ thể cấp bậc, linh cảnh tu sĩ lực lượng trong cơ thể chính là linh giai hoang khí, tông cảnh tu sĩ lực lượng trong cơ thể thì là tông giai hoang khí. Tới đấy tu vi gì cảnh giới chỉ cần khảo thí trong cơ thể hoang khí cấp độ liền có thể một thoáng đo đi ra, bình thường mà nói không làm được giả. Đương nhiên, tu vi cao thâm tu sĩ, hoặc là tu luyện một chút đặc thù bí pháp tu sĩ, cũng là có thể liếc mắt nhìn ra người khác cảnh giới tới. Tịch Thiên Dạ vừa nắm tay đặt ở máy móc kiểm tra bên trên, máy móc kiểm tra liền sáng lên màu cam ánh sáng. Khảo thí thông qua. Tôn Hiểu Vi thấy này gật gật đầu, sau đó tại một tấm bảng biểu bên trên điền phê chuẩn thông qua. Màu cam, đại biểu cho linh cảnh tu vi. Tô Chi thần sắc mặt cứng ngắc, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà thật đột phá đến linh cảnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía U Lan Tư. Cùng Cao Tùng Bách một dạng. Theo bản năng cho rằng U Lan Tư khẳng định cho Tịch Thiên Dạ ăn linh đan rượu dược gì, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến linh cảnh. Phía dưới lực lượng khảo thí, Tôn Hiểu Vi mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào khắc một cái máy đọc thẻ trước, dặn dò hắn đờ ập đờ nê nở cái kia dụng cụ, khảo thí lực lượng mạnh yếu. Tịch Thiên Dạ quét cái kia dụng cụ liếc mắt, tiện tay một quyền, một cái to lớn con số tại trên dụng cụ thổi qua. Lực lượng không cao không thấp. Vừa vặn đi đến linh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ giới hạn. Khảo thí thông qua. Tôn Hiểu Vi gật đầu. Phía dưới tốc độ khảo thí. Khảo thí thông qua. Phía dưới năng lực phản ứng khảo thí. Khảo thí thông qua. Liên tiếp 7-8 hạng khảo thí, toàn bộ đi đến linh cảnh tu sĩ tiêu chuẩn, thành tích không cao không thấp, quy củ. Chúc mừng ngươi, lên lớp kiểm tra thông qua. Tôn Hiểu Vi tại bảng biểu bên trên che cái kế tiếp con dấu. Sau đó mỉm cười đưa cho Tịch Thiên Dạ, đem bảng biểu giao cho phòng giáo vụ, phê duyệt, và hồ sơ, sau đó liền có thể chính thức lên lớp. Tô Chi thần sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thật có thể thuận lợi thông qua lên lớp kiểm tra. Tôn lão sư, ta có một cái nghi vấn. Tô Chi thần tiến lên một bước, quy củ mà đối với Tôn Hiểu Vi hành lễ nói. Ngươi có nghi vấn gì? Tôn Hiểu Vi trên mặt ý cười gật đầu, Tô Chi thần chính là học viện thiên tài học viên. Tu luyện tới phàm cảnh cửu trọng thiên kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại gia gia của hắn chính là trường học một tên trưởng lão. Làm học viện một tên phổ thông lão sư, đối với đệ tử như vậy tự nhiên cũng sẽ nhìn với con mắt khác. Lão sư, Tịch Thiên Dạ đồng học nửa tháng trước khảo thí trên báo cáo biểu hiện, hắn chỉ có phàm cảnh tam trọng thiên tu vi, ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn theo phàm cảnh tam trọng thiên bước vào linh cảnh nhất trọng thiên. Hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Tô Chi thần mặt không thay đổi nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, tuyệt không thể khiến cho hắn dễ dàng như vậy liền thông qua kiểm tra, dù cho bởi vậy đắc tội U Lan Tư cũng sẽ không tiếc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.